Tình yêu phù thủy, biệt thự Bạch Mã, chương 8, gocchuyenaudio.com. Thanh tra Lizern ngẩng đầu nhìn bác sĩ Corrigan đang huýt sáo miệng bước vào văn phòng của mình, nhất tiếc là đã làm phật lòng mọi người, anh nói. Người điều khiển chiếc xe Jaguar không có một giọt rượu nào trong máu. Nhưng chi tiết đó không làm cho Lizern quan tâm trong lúc này. Cầm lấy, đọc cái này đi, anh nói. Corrigan cầm lấy lá thư người ta đưa cho anh, viết bằng một thứ chữ nhỏ, chính xác lá thư có tiêu đề. Everest, Glendower Close, Bournemouth, ngài thanh tra thân mến, chắc chắn ngài còn nhớ là ngài đã yêu cầu tôi báo ngay cho ngài người đi theo cha Gorman trong đêm cha bị giết hại chứ. Tôi đã chú ý ở vùng xung quanh, nhưng không thấy hắn. Nhưng hôm qua tôi đã dự một ngày hội từ thiện trong một làng cách đấy 20 km. Tôi đã bị cuốn hút vào việc làm của một tác giả các truyện trinh thám nổi tiếng. Bà Oliver ký tên vào các tác phẩm của mình. Tôi là một độc giả lớn về sách trinh thám và đã tò mò nhìn bà La. Và càng ngạc nhiên hơn, tôi đã trông thấy người mà tôi từng mô tả với ngài. Nhưng từ sau cái chết của cha Gorman, có lẽ hắn là nạn nhân của một tai nạn vì hôm qua hắn đi lại trên một chiếc xe lăn. Tôi bí mật tìm hiểu về hắn. Dưới cái tên Venerable, hắn sống ở Prior Godmert Dipping. Người ta nói rằng hắn rất giàu. Hy vọng những chi tiết này có ích cho ngài, tôi xin ngài tin tưởng ở lòng chân thành của tôi. Zachary Osborne, thế nào? Lizern hỏi, cái đó đối với tôi rất là kỳ lạ. Corrigan trả lời không nhiệt thành, thoạt nhìn, cái đó có thể là như thế. Nhưng tôi không chắc chắn, ông Osborne không thể thấy rõ ràng một bộ mặt trong một đêm sương mù như thế. Có thể có sự giống nhau ngẫu nhiên, anh biết rõ mọi người rồi. Họ rêu rao khắp nơi là đã trông thấy một người bí mất tích và 9 trên 10 trường hợp người đó không giống gì với cái người họ mô tả. Osborne không phải là một người như thế. Ông ta là ai? Một người dược sĩ nhỏ đáng kính, hơi bảo thủ. Ông ta có nhân cách và là một người quan sát giỏi. Như vậy, anh cho rằng ông ta có thể thấy một cái gì trong đó. Trong mọi trường hợp tiến hành một cuộc điều tra nhỏ về ông Venerable không đưa lại một cái gì xấu. Cách chương.